Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 20, thế giới không phải là dạng này. Góc truyện audio.com. Chư Tam Liệt Thủ hạ ước chừng có trên 100 chư yêu. Cùng Cửu Long Sơn một trận chiến về sau, chết hơn phân nửa người. Hiện tại chỉ còn lại có hơn 30. Này chút chư yêu Lý Huyền Tông không có ý định dùng. Cho nên hắn cũng muốn tưởng tượng chính mình nên xử lý như thế nào bọn gia hỏa này. Chờ đến Lý Huyền Tông một đường leo lên Thiết Tháp Phong, cùng Lang Hắc Kỳ đám người tiến vào chư yêu động về sau, Lý Huyền Tông sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Yêu tộc động phủ kỳ thật Lý Huyền Tông chỉ đi qua Hắc Sơn lão yêu Huyền Quang Động. Chỗ kia mặc dù âm trầm, nhưng lại không tính khủng bố, thậm chí còn chỉnh tề vô cùng. Nhưng trước mắt này chư yêu động phủ đâu? Sơn đen mà đen, nồng đậm mùi tanh hôi từ trong đó truyền đến. Thậm chí liền cửa lớn đều không có một cái nào. Lý Huyền Tông búng tay một cái, linh khí nổ tung ra một đám lửa, chiếu sáng chư yêu trong động tình cảnh. Chỉ thấy hài cốt chồng chất như núi, thịt thối như bùn nhão tản mát. Màu đỏ thẫm mùi hôi thi nước khắp nơi đều có. Trong góc còn có từng ngụm đại hắc nôi. Bên trong đều là đen kịt đầy mỡ dơ bẩn. Trời biết đạo trong này đến tột cùng là dùng để nấu cái gì. Yêu quái ăn người hắn vẫn luôn biết. Nhưng khoảng cách gần như vậy thấy cảnh tượng như thế này, nhưng vẫn là nhường Lý Huyền Tông cảm giác được buồn nôn cùng phẫn nộ. Cảnh tượng như thế này đừng nói là Lý Huyền Tông, liền Lang Tiên Phong này loại trẻ tuổi một chút lang yêu đều có chút chịu không được. Yêu tộc cũng là sinh linh, mà không phải dã thú. Bọn hắn nhất tộc trong xương cốt khắc lấy chính là khát máu hiếu chiến. Dùng chiến công làm vinh, mà không phải dùng sát lục làm vui. Chớ nói chi là giống đám này chư yêu trong đầu đều là đồ ăn. Huống hồ đám này chư yêu không chỉ ăn người, xem mặt khác một chút hài cốt, còn có mặt khác yêu tộc. Lang Hắc Kỳ sau lưng Lý Huyền Tông thấp giọng nói: "Đại nhân bớt giận, đám này chư yêu béo ụt ịt ngu xuẩn, đầy trong đầu đều là đồ ăn, sợ là sớm liền từ bỏ tu hành, như thế tùy ý làm bậy sát lục phàm nhân, tương lai nhất định dẫn tới lôi hỏa hai kiếp, chết không có chỗ chôn. Đương nhiên bọn hắn thậm chí liền cơ hội này cũng không có. Đại nhân ngài liền là kiếp nạn của bọn hắn khó." Này Thớt lão lang cũng là 10 phần biết nói chuyện. Dĩ nhiên hắn cũng là sợ Lý Huyền Tông đối bọn hắn yêu tộc có cái gì thành kiến. Lý Huyền Tông thở dài một tiếng, lắc lắc đầu nói: "Ta không có phẫn nộ, chẳng qua là cảm thấy có chút bi ai mà thôi. Hắc Phong lão yêu mong muốn tu hành, cho nên tay không dính máu. Nhưng hắn chỗ coi trọng tâm phúc lại là như vậy điên cuồng ăn người yêu ma. Đương nhiên nhân tộc những cái được gọi là danh môn chính phái càng là hài hước. Chư Tam Liệt hành động ta cũng không tin bọn hắn không biết quảng cáo. Nhưng kết quả những năm gần đây có thể có nhân tộc đại phái cùng Hắc Phong Sơn khai chiến. Dù cho coi như là Hắc Sơn lão yêu không có tìm nơi nương tựa Phúc Hải yêu thánh lúc cũng chưa từng có. Chẳng qua là cùng Cửu Long Sơn một mực có lợi ích tranh chấp. Phương thế giới này không có quy củ, không có điểm mấu chốt. Nhưng thế giới không phải là dạng này. Ở kiếp trước Lý Huyền Tông coi như được gọi là Tà Vương, bị toàn bộ võ lâm hợp nhau tấn công, hắn cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận, thắng làm vua thua làm giặc mà thôi. Mặc dù khi đó đại gia chỗ tuân theo đều là cường giả vì vương quy tắc, nhưng nếu là có người bốn phía tàn sát vô tội, cái kia tất nhiên sẽ bị coi là thiên hạ chi địch. Mà phương thế giới này cho tới hôm nay Lý Huyền Tông mới kiến thức đến hắn chân chính tàn khốc. Bất luận là những cái được gọi là nhất tâm hướng đạo thành tiên người tu hành vẫn là yêu tộc, kỳ thật chỗ tuân theo quy củ đều là như cái kia trong rừng nguyên thủy nhất dã thú một dạng. Mạnh được yếu thua mà thôi. Hào không điểm mấu chốt quy củ có thể nói. Lang Hắc Kỳ gãi gãi đầu. Mặc dù hắn sống trên 100 năm kỳ thật cũng không quá lý giải Lý Huyền Tông cảm khái. Tu hành giới từ xưa đến nay chính là như vậy nha. Quy củ liền là xem nắm tay người nào lớn. Có lẽ thượng cổ đại kiếp trước đó có trên trời tiên nhân giám sát hạ giới. Đại gia sẽ còn khiêm tốn một chút. Nhưng bây giờ có vẻ như đã không có nhiều như vậy lo lắng. Hắn nhưng là nghe nói còn có ma đạo cao thủ luyện hóa một nước chỗ sinh linh đâu. Thương vong đâu chỉ ngàn vạn. Bất quá tên kia giống như cuối cùng giống như chết rất thảm. Có vẻ như cũng là gặp báo ứng. Nắm này chư yêu động cho ta phong kín. Hài cốt tất cả đều vùi lấp. Tại thiết tháp phong giữa sườn núi lại mở một cái động phủ ra tới. Những cái kia chư yêu người đâu? Lang Hắc Kỳ nói. Chấm, đều tại tinh thiết mỏ thượng đẳng lấy đại nhân xử lý đây. Tinh thiết mỏ ngay tại thiết tháp phong hậu sơn. Lúc này hơn 30 tên chư yêu đều tụ tập tại đây bên trong. Thất nữ bát quải ngồi hoặc là nằm. Thấy Lý Huyền Tông lại tới đây bọn hắn cũng đều là một bộ khinh thường bộ dáng. Lớn tiếng hừ hừ, Lý Huyền Tông trở thành thiết tháp phong phong chủ sự tình bọn hắn dĩ nhiên biết. Nhưng bọn hắn lại không phục Lý Huyền Tông. Dựa vào cái gì nhường một cái nhân tộc tiểu tử tới quản bọn họ. Huống hồ tiểu tử này trước đó còn giết qua bọn hắn một cái huynh đệ. Lý Huyền Tông phủi bọn hắn liếc mắt, trầm giọng nói, hết thảy chư yêu đều mang lên xiềng xích, cho ta ném vào quặng mỏ bên trong đào quáng đi. Lời vừa nói ra, ở đây chư yêu lập tức nổ. Liền Lang Hắc Kỳ đều không nghĩ tới Lý Huyền Tông đã vậy còn quá tàn nhẫn. Trước đó phụ trách đào quáng đều là Hắc Sơn lão yêu điểm hóa hắc thạch tinh. Chí lực rất thấp, hiệu suất cũng chậm. Nhưng tinh thiết mỏ quặng mỏ cứng rắn. Bình thường phàm nhân cũng đào bất động. Đám này chưa yêu hết ăn lại nằm. Càng tự cho mình vì Hắc Phong Sơn chủ lực chiến binh. Càng sẽ không đi làm đào quáng này loại đê tiện sự tình. Cho nên tinh thiết mỏ khai thác hiệu suất kỳ thật vẫn luôn không tính quá cao. Hiện tại Lý Huyền Tông vậy mà để bọn hắn đi làm thợ mỏ. Bọn họ đây làm sao có thể chịu được. Liền Lang Hắc Kỳ đều không nghĩ tới Lý Huyền Tông thậm chí ngay cả một cái trừ yêu cũng không lưu lại. Dù sao đám gia hỏa này vẫn là hết sức kháng đánh. Dựa vào cái gì để cho chúng ta đi đào quáng? Gia gia ta vì Hắc Phong Sơn đánh thiên hạ thời điểm ngươi nhân tộc này tiểu tử còn không biết ở chỗ nào. Xem tiểu tử ngươi bộ dáng toàn thân trên dưới đều loại bỏ không ra mấy cân thịt đến. Biết sớm như vậy. Lúc trước chúng ta nên nhường đại đầu mục nắm tiểu tử ngươi cho nấu. Một đống chư yêu lập tức kêu gào lên. Trong đó một đầu dáng người khổng lồ. Trên mặt mang theo một vết sẹo chư yêu kêu gào nhất vui mừng. Lý Huyền Tông hừ lạnh một tiếng. Bắt hắn cho ta mang tới. Sau một khắc, Lang Hắc Kỳ đã cầm trong tay to lớn chảm mã đao liền xông ra ngoài. Cái kia chư yêu theo bản năng xuất ra một cây to lớn xương bổng ngăn cản. Nhưng lại bị nện đập tan. Này chư yêu cũng là luyện khí lục chuyển tả hữu tu vi. Làm sao có thể địch nổi vị này lang yêu nhất tộc trước tộc trưởng. Một chiêu đã bị bắt giữ đến. Kéo tới Lý Huyền Tông trước mặt. Lý Huyền Tông chập ngón tay như kiếm. Bát phương quy nguyên kiếm khí bắn ra mà ra. Trực tiếp tước mất đối phương hai tay cùng hai chân. Nhường cái kia chư yêu lập tức kêu rên lên. Nhưng sau một khắc lại bị Lý Huyền Tông cắt đầu lưỡi. Chọc mù hai mắt. Đâm phát nổ lỗ tai. Chỉ có thể hừ hừ. Bôi thuốc. Nói xong. Lý Huyền Tông ném cho Lang Tiên Phong một bình chữa thương dược. Yêu tộc sinh mệnh lực mạnh mẽ. Chư tam liệt lúc trước đều bị Lý Huyền Tông mở ngực mổ bụng. Còn có thể cùng hắn đại chiến một trận. Này chư yêu bị chém đi tứ chi cũng là không chết được. Một lát sau hắn liền bị Lang Tiên Phong bao thành một cái đẫm máu viên thịt. Nhìn xem mười phần khủng bố. Nhường những cái kia nắm ăn người xem như thái độ bình thường chư yêu cũng nhịn không được lạnh cả tim. Bọn hắn trong ngày thường là ăn không ít nhân cùng yêu tộc. Nhưng giết cũng liền giết. Thật đúng là rất ít đi cố ý tra tấn đối phương. Giống Lý Huyền Tông như vậy. Nắm tứ chi miệng lưỡi tay toàn bộ phế bỏ. Lại vẫn cứ còn không giết hắn. Nhường hắn trở thành một cái có tư tưởng viên thịt. Đơn giản vô cùng tàn nhẫn. Giờ khắc này Lý Huyền Tông trong mắt bọn hắn đơn giản so yêu ma còn giống yêu ma. Nhìn chăm chú ở đây này chút chư yêu. Lý Huyền Tông âm thanh lạnh lùng nói. Nguyên bản ta là muốn đem bọn ngươi tất cả đều giết. Một đám đầy trong đầu chỉ có đồ ăn đồ đần độn sống sót thì có ích lợi gì? Quảng cáo, bất quá xem ở động chủ trên mặt mũi. Ta tạm thời lưu các ngươi một mạng. Đi đào quáng còn có một đầu sinh lộ. Bằng không thì thủ hạ ta cũng không nuôi phế vật. Người nào nếu là không phục có khả năng đứng ra. Nghĩ làm rác rưởi, ta liền để hắn làm triệt để một chút. Đời này ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ. Rốt cuộc không cần làm chuyện rồi khác. Trước đó đám này chư yêu đều là Hắc Sơn lão yêu tâm phúc. Trên thân đều có Hắc Sơn ấn tại. Chính mình vừa mới tiếp trưởng phong chủ vị trí liền đem bọn hắn tất cả đều giết sạch. Khẳng định sẽ bị Hắc Sơn lão yêu vấn trách. Lý Huyền Tông mặc dù có thể phá giải Hắc Sơn ấn. Nhưng nơi này chính là Hắc Phong Sơn. Mình giết đám này chư yêu lại công nhiên phá giải Hắc Sơn ấn. Một khi tin tức truyền đi vậy coi như thật sự là đang tìm cái chết. Cho nên không bằng phế vật lợi dụng. Nắm đám gia hỏa này ném đi đào quáng tới thực sự. Nói một cách khác, đám này chư yêu ăn nhiều người như vậy. Trên thân nhân quả nghiệp chướng thâm hậu. Liền nhẹ nhàng như vậy giết bọn hắn có thể lợi cho bọn họ quá rồi. Cho nên Lý Huyền Tông trực tiếp dùng lôi đình thủ đoạn tàn một cảnh trăm. Thấy cái kia bị làm thành viên thịt chư yêu. Ngoài ra chư yêu cũng đều sợ. Bọn hắn mặc dù là hung ác ăn người yêu ma. Nhưng lại không nghĩ rằng chính mình có một ngày cũng sẽ luân lạc tới mặc người chém giết mức độ. Cùng hắn bị làm thành viên thịt sống không bằng chết. Vậy còn không bằng đi đào quáng. Thấy đám gia hỏa này đàng hoàng. Lý Huyền Tông liền nhường Lang Hắc Kỳ cho bọn hắn mang lên tinh sát chế tạo xiềng xích. Phái hai tên lang yêu xem quản bọn họ. Đặc biệt là cái kia bị làm thành viên thịt chư yêu cũng không thể để hắn chết. Còn muốn giữ lại hắn làm cảnh cáo đây. Lúc này hai tên lang yêu theo động phủ cái kia vừa đi tới nói. Đại nhân, trong động phủ hài cốt chúng ta đã vùi lấp. Bất quá lại tìm ra tới một ít gì đó. Hẳn là một chút chết tại chư yêu trong tay người tu hành lưu lại. Đại nhân ngài xem có hữu dụng hay không? Lý Huyền Tông tiếp nhận những cái kia dính đầy máu đen đồ vật xem xét. Lại là một số nhân tộc sử dụng pháp khí cùng công pháp. Bất quá pháp khí đa số đã tổn hại. Có chút xem ra hoàn hảo phía trên pháp trận cũng xuất hiện tổn hại. Đã biến thành phàm tục binh khí. Không có giá trị gì. Những cái kia công pháp cũng không có quá mạnh. Dù sao có thể bị chư tam liệt đám này chư yêu thù tiêu chộp tới làm huyết thực. Khẳng định cũng sẽ không là cái gì cường giả. Đương nhiên có chút ít còn hơn không. Có thể vì huyền pháp giới cung cấp năng lượng. Nhưng trong đó có môn công pháp lại là nhường Lý Huyền Tông hết sức hứng thú. Cái kia lại là một môn cấp thấp đạo môn công pháp luyện thể. Tên là huyền giáp thuật. Có thể dùng linh khí cường hóa bản thân một bộ phận thân thể lực lượng. Nhường thân thể có thể so với thiết quyền huyền giáp. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.